Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1196, Dụng Binh Đường Hiểm. Góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ, Trúc Long tộc bốn trưởng lão cũng không có biện pháp kiên trì nữa. Dùng một cái cánh tay, đổi lấy Vu tộc thiếu chủ chi mệnh, còn có thể miễn đi một trận chiến tranh. Cái này là đã coi như là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hài tử, nhắn cho ngươi chịu ủy khuất. Trúc Long tộc bốn trưởng lão thần thức truyền âm, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Thương Long tộc trưởng lão đạo: Trúc, ngươi tự đoạn một tay, sau đó trở về đi hảo hảo dưỡng thương. Không có chuyện gì khác, trước hết không nên đi ra, đều muốn cánh tay của ta. Tô Tử Mặc cười cười, chậm rãi phun ra hai chữ: Không được. Hà, Thương Long tộc trưởng lão đám người thần sắc biến đổi, mắt ở dưới cục diện, đã là bọn hắn có thể vì Trúc tranh thủ đến tốt nhất tình huống. Nếu là kẻ này nhưng không biết đủ, cũng có chút không biết tốt xấu rồi. Long Trung cười lạnh nói: Chuyện này không thể thuân theo ngươi, đừng quên ngươi thân phận. Ly Long tộc trưởng lão khẽ lắc đầu, ôn nhu nói: Hài tử, ngươi đừng lo lắng, chỉ là đoạn đi một tay. Mặc dù đối với chiến lực có chút ảnh hưởng, nhưng ở trước mặt cái này là Long Hài Chi Cốc ở bên trong, ngươi không có gì sinh tử nguy cơ. Chỉ cần ngươi tiếp tục tu hành, bước vào hợp thể cảnh, tự nhiên có thể tay cụt mọc lại. Những thứ này ta hiểu. Tô Tử Mặc gật gật đầu, lời nói xoay chuyển: Bất quá, đều muốn cánh tay của ta. Điều đó không có khả năng. Tay phải của hắn là thần hoàng cốt, làm sao có thể tự đoạn cánh tay đưa cho Vu tộc? Thú vị. Hạt trưởng lão nở nụ cười một tiếng, nói: Muốn ta nói, kẻ này huyết mạch không tinh khiết, có thể coi như là dị tộc. Trong lòng của hắn, căn bản không quan tâm Long tộc an nguy. Hắn có thể có cử động lần này rất có thể là muốn vén lên ta lưỡng đại hung tộc lúc giữa cừu hận. Những lời này, có thể nói là Chu Tâm nói như vậy. Ngoại trừ Trúc Long tộc bốn trưởng lão bên ngoài, còn lại Long tộc trưởng lão đều là thần sắc khác thường. Không cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định khác. Coi như là bọn hắn hiện tại không tin, viên này hoài nghi hạt giống cũng sẽ như vậy vùi phía dưới. Huống chi, Tô Tử Mặc không rõ lai lịch, vốn đã làm cho hoài nghi Vu tộc thủ đoạn không vượt quá tại chiến đấu trong chém giết. Mặc dù tại đây nói giữa cũng tràn ngập đao quang kiếm ảnh, Long Trung lạnh giọng nói: Lúc trước ngươi không chịu giao ra bí thuật, ta đã sớm nhìn ngươi không đúng. Hôm nay rõ ràng còn dám ngỗ nghịch trưởng lão mệnh lệnh. Ngươi không tự đoạn cánh tay, ta liền tự tay động thủ. Long Trung cất bước tiến lên, tản mát ra hợp thể cảnh khủng bố long uy, bay thẳng đến Tô Tử Mặc cánh tay phải chảo tới. Phanh, một đạo thân ảnh nghiêng chọc vào đi. Một quyền cùng Long Trung bàn tay đụng vào nhau. Long Trung rút lui hai bước, nhưng là Trúc Long tộc bốn trưởng lão kịp thời ra tay, ngăn tại Tô Tử Mặc trước người. Trúc lão tứ, ngươi làm gì? Rõ ràng còn che chở kẻ này. Long Trung trừng mắt hai mắt, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thương Long tộc trưởng lão cũng khẽ nhíu mày, nói: Trúc lão tứ, ngươi quá mức che chở hắn. Trúc Long tộc bốn trưởng lão rất rõ ràng, mắt ở dưới cục diện, hắn đã ứng phó không được. Trầm mặc hồi lâu, hắn nói ra: Chuyện này ta phải đi bẩm báo Trúc Long nhất mạch đại trưởng lão mới có thể làm ra quyết định. Điểm ấy việc nhỏ còn chưa đến mức kinh động đại trưởng lão. Ứng Long tộc trưởng lão cũng lắc đầu, có chút thất vọng. Ngũ mạch Long tộc đại trưởng lão đều là trong Long tộc lai lịch già nhất tồn tại, địa vị tôn quý, đơn giản sẽ không hiện thân lộ diện. Trúc, đừng tưởng khiến người khác khó xử. Lúc này, Long Thương cũng đứng dậy. Tô Tử Mặc nở nụ cười, nói: Long tộc không thể cúi đầu, đây là ngươi vừa mới đã nói. Như thế nào trong nháy mắt liền đã quên? Long Thương trầm giọng nói. Đây không phải là cúi đầu. Cái này là chỉ là lui nhường một bước. À, Tô Tử Mặc hỏi ngược lại. Việc này đổi lại là ngươi. Nhắn cho ngươi tự đoạn một tay. Ngươi gặp đáp ứng sao? Ha ha, Long Thương nở nụ cười một phía dưới. Nói, Trúc, ngươi có chút để cho ta thất vọng rồi. Thiên phú của ngươi không tệ. Tiềm lực rất lớn. Nhưng ngươi còn không có tư cách so với ta. Chấm, dừng phía dưới. Long Thương ngạo nghễ nói. Ta có thể trả lời ngươi. Ta sẽ không tự đoạn một tay. Liền một ngón tay. Cũng sẽ không đoạn. Hơn nữa. Cũng sẽ không có bất luận cái gì Long tộc. Có tư cách để cho ta cụt tay. Bởi vì. Ta là Long tộc thiếu chủ. Ngũ mạch cộng tôn. Ta nhớ được. Ngươi còn không phải. Tô Tử Mặc mỉm cười. Có khác nhau sao? Long Thương thản nhiên nói. Ta chính là Long tộc duy nhất ngũ trảo thần Long. Thiên Long bảng thứ nhất. Loại này trong tộc đại điền cử hành. Phong làm thiếu chủ. Cũng chỉ kém cái nghi thức mà thôi. Như thế lời nói thật. Hầu như từng Long tộc. Kể cả tất cả đại trưởng lão. Cũng đều đã mặc định Long Thương là Long tộc thiếu chủ. Chỉ là. Dựa theo quy củ, phong làm thiếu chủ là phải chờ tới Long tộc đại điền cử hành. Trong tộc có một trận tranh đấu chém giết. Đến lúc đó lại quyết ra ai là Long tộc thiếu chủ. Nhưng ở kiếp này, không ai có thể uy hiếp được Long Thương địa vị. Long tộc đại điền bên trên thậm chí không có Long tộc đi theo hắn giao thủ. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì vậy, Long Thương phong làm thiếu chủ. Xác thực chỉ kém một cái nghi thức mà thôi. Tô Tử Mặc nói. Nói cách khác. Nếu như ta là Long tộc thiếu chủ. Các ngươi sẽ không tư cách để cho ta tự đoạn cánh tay rồi hả? Long Thương cười lớn một tiếng. Nói. Muốn khiêu chiến ta. Rất tốt. Ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Chỉ tiếc. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chờ ngươi tu luyện tới pháp tướng cảnh. Lo lắng nữa tranh đoạt Long tộc thiếu chủ đi. Ngươi bây giờ còn kém xa. Dựa theo Long tộc quy củ. Cùng giai bên trong. Mới có thể giao thủ chém giết. Tô Tử Mặc là phản hư cảnh. Mà Long Thương là pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại. Chậm rãi nói. Cũng là không phải là không có cơ hội. Hắn đã tu luyện tới phản hư cảnh viên mãn. Bình thường tu hành. Đều muốn tại trong thời gian ngắn bước vào pháp tướng cảnh. Cũng là khả năng không lớn. Nhưng ở trước mặt Long Hải Chi Cốc ở bên trong. Mượn nhờ ngoại lực. Lại vô cùng có khả năng thành công. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán. Trầm giọng nói. Bốn trưởng lão. Mời mang ta đi tổ Long Thần Trụ. Ta muốn tiếp nhận tổ Long Thần Trụ tẩy lễ. À, quần long bên trong truyền đến một hồi kinh hô. Điều này sao có thể? Trúc Long tộc bốn trưởng lão cũng nghẹn ngào bác bỏ. Tổ Long Thần Trụ, chính là Long Hải Chi Cốc truyền thừa từ thái cổ thời đại thần vật. Bên trong ẩn chứa tinh thuần cô đọng lực lượng đáng sợ. Từng long tộc, đều có cơ hội tiếp nhận Tổ Long Thần Trụ tẩy lễ. Thân thể huyết mạch lực đại trướng. Thức tỉnh thiên phú thần thông. Nhưng, cái này là có một cái điều kiện tiên quyết. Chính là Long tộc đến trước bước vào pháp tướng cảnh. Không phải nói tại phản hư cảnh. Không thể tiếp nhận, mà là phản hư cảnh thân thể. Căn bản không chịu nổi tổ Long thần trụ tẩy lễ. Loại này tẩy lễ cọ rửa xuống. Cực kỳ khủng bố. Coi như là Long tộc thân thể. Cũng muốn trong nháy mắt nổ. Lúc trước. Long Thương cũng là bước vào pháp tướng cảnh, mới đi tiếp thu tẩy lễ. Chủ yếu nhất là, Long tộc không cần phải bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Sớm tiếp nhận tổ Long tẩy lễ. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc gặp phải thế cục, không có cho hắn quá nhiều thời gian. Muốn phải nhanh một chút bước vào pháp tướng cảnh. Phải, dụng binh đường hiểm. Hơn nữa, Tô Tử Mặc tin tưởng vững chắc. Mặt khác Long tộc không được. Nhưng tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển thân thể huyết mạch, thừa nhận được Tổ Long thần chủ, hắn sớm đã có ý nghĩ này. Chỉ bất quá, thế cục phát triển đến tận đây, lại để cho hắn kiên cố hơn thứ ý nghĩ này. Tô Tử Mặc đều muốn bước vào pháp tướng cảnh, không chỉ là vì chọn Chiến Long Thương, hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn tổng có loại dự cảm, Đại Hoàng Yêu Vương bí điển Dương Thần Quyền, không phải cuối cùng thiên chương, Điệp Nguyệt, có lẽ còn để lại cái gì khác, muốn biết, cũng chỉ có thể bước vào pháp tướng cảnh, cách chương.